Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 682, người liền theo ta đi hai. Trình Thi Đồng vừa nói, một bên lôi kéo Cố Ninh Thư tay ngay tại bờ biển trên ghế nằm ngồi xuống. Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn lẫn nhau nhìn nhau một cái. Sau đó nhịn không được lắc đầu, tay nắm tay, đi trên bờ cát chơi. Bởi vì đã là gần sát trạng vạng tối, cho nên bọn họ chơi không bao lâu, mặt trời liền xuống núi. Mặt trời xuống núi sau bãi cát, nhiệt độ lập tức liền giảm xuống, lại thêm gió biển từng đợt mà thổi. Tiểu Thỏ bọn họ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng đi ăn bữa tối, lại đi trong phòng ngâm suối nước nóng tốt rồi. Chỉ là bữa tối ăn xong về sau, Trình Thi Đồng nói với Tiểu Thỏ bản thân muốn về gian phòng đổi bộ áo tắm. Bằng không thì mà nói, ăn mặc cái này màu đen bikini, Cố Ninh Thư vẫn sẽ không để cho nàng xuống nước. Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút cũng phải, liền cùng Trình Chi Ngôn đi trước trong phòng suối nước nóng. Trở về phòng trên đường, gió biển nhẹ nhàng thổi. Trong tửu điếm hai bên đường trồng lấy cao lớn cây dừa. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư liền tay nắm tay ở nơi này uốn lượn trên đường, chậm rãi hướng về gian phòng đi đến. Bởi vì tòa này khách sạn là lấy thân thiết nghỉ phép mà nổi danh, cho nên bốn phía trên cơ bản cũng là mang theo tiểu hài tới nghỉ phép du lịch đại nhân. Giống bọn họ dạng này tình lữ ngược lại rất ít. Trình Thi Đồng chậm rãi từ từ đi lấy, vừa quay đầu nhìn xem Cố Ninh Thư một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu Cố, người đang suy nghĩ gì đấy? Cố Ninh Thư lấy lại tinh thần, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng, khẽ mỉm cười nói, ta vừa rồi trên đường trở về nhìn thấy một cái tiểu bằng hữu đặc biệt đáng yêu. Đồng Đồng, về sau nếu là chúng ta có tiểu hài mà nói, cũng mang nàng tới bên này chơi, được không? Về sau nếu là chúng ta có tiểu hài mà nói, nếu là chúng ta có tiểu hài mà nói, có tiểu hài mà nói. Cố Ninh Thư mới vừa nói câu nói kia, càng không ngừng tại Trình Thi Đồng trong đầu xoay quanh. Nàng cùng Cố Ninh Thư hai người tiểu hài a, không biết sẽ là dạng gì. Cố Ninh Thư nhìn xem Trình Thi Đồng tấm kia trắng nõn gương mặt, bên trên thời gian dần qua hiện ra một tia đỏ ửng, lập tức phát giác được bản thân mới vừa nói cái gì. Thế là thần sắc cũng trở nên có chút không được tự nhiên. Sau nửa ngày, Trình Thi Đồng dùng sức gật đầu một cái, cười hì hì nhìn xem Cố Ninh Thư nói, tốt, về sau chờ chúng ta có tiểu hài, cũng mang nàng tới chỗ này chơi. Cố Ninh Thư mỉm cười, trở về bọn họ gian phòng. Cố Ninh Thư tại cửa gian phòng trần chờ một chút, sau đó hướng về Trình Thi Đồng nói, nếu không, ta chờ ngươi ở ngoài tốt rồi, ngươi trực tiếp đi vào thay quần áo a, ngươi không đi vào sao? Trình Thi Đồng xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem Cố Ninh Thư hỏi. Ta vẫn là, không, Cố Ninh Thư có chút ngượng ngùng. Dù sao từ bọn họ cùng nhau đến hiện tại, nói đến đã có hơn 7 năm, nhưng là hai kẻ như vậy đơn độc đi ra mướn phòng ngủ, cái này còn là lần đầu tiên. Một nghĩ tới hôm nay buổi tối, hai người bọn họ sẽ ngủ chung ở trên giường lớn, Cố Ninh Thư liền càng thêm ngượng ngùng. Trình Thi Đồng đôi mắt đi lòng vòng, sau đó dắt lấy Cố Ninh Thư tay nói, không có việc gì, vào đi, một người ở bên ngoài không an toàn. Chấm chấm, không an toàn. Cố Ninh Thư nháy mắt mấy cái, một mặt không hiểu biểu lộ nhìn xem nàng. Ách, Trình Thi Đồng trần chờ một chút, bản thân vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như thế. Giờ phút này cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như câu nói này dùng tại một người nam sinh trên người, cũng không phải là đặc biệt phù hợp. A kia là cái gì? Ta là ý nói, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http, tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http tiuyencv.com/member-85645-converter k.